Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1050, chương 1050. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Di cảm thấy phong cách này có vẻ không ổn lắm. Cha cô thì vẫn luôn thích khoe, nhưng thầy Mạc lại tương đối khiêm nhường mà. Lần này là sao vậy nhỉ? Cảm ơn thầy, thầy xem em vất vả đến gầy hẳn đi rồi. Cần phải bồi bổ thật nhiều đấy à? Cô không biết là thời kỳ này, xã hội khuyết thiếu nhất chính là lòng tự trọng dân tộc. Có câu nói rất phổ biến thế này: trăng ngoại quốc tròn hơn trăng trong nước, không khí nước ngoài ngọt lành hơn không khí nước ta. Xuất ngoại cũng đã thành một trào lưu, bao người xếp hàng chờ làm hộ chiếu thị thực. Những người được nhà nước cử ra nước ngoài phần đa đều lựa chọn ở lại bên đó, khiến vô số người trong nước hâm mộ và thèm muốn không thôi. Cũng có người giống Lạc Di, học xong lựa chọn về nước, nhưng đại đa số đều lựa chọn bên kia là tổ quốc thứ hai. Giáo sư Mạc vô cùng vui mừng, học trò do ông ấy một tay bồi dưỡng ra đã cho thấy cô bé xuất sắc hơn đám người nước ngoài. Vậy thời gian tới cứ nghỉ ngơi lấy sức đi, thầy hẹn quốc thủ trương cho em. Em qua đó ông ấy khám và điều trị xem có vấn đề gì không. Một thời gian cơ à? Lạc Di không dám tin thầy mình lại rộng rãi đến thế. Em cảm ơn thầy, viện nghiên cứu 581 đã như rắn mất đầu nhiều năm, đang cấp bách chờ cô về chủ trì. Thầy hiệu trưởng giật mình, vội nói, Lạc Di, trường cũ đối xử với em thế nào? Tốt lắm à? Lạc Di nào dám nói không tốt chứ. Nhưng hiệu trưởng hẳn muốn chơi chiêu gì, phải đề phòng. Hiệu trưởng lại tươi cười nói tiếp, vậy em về trường mình dạy học thế nào? Lạc Di không dễ dàng bị cho vào chồng. À, thưa hiệu trưởng, chuyện này thì em không thể tự quyết định được à? Thầy hiệu trưởng Khương cũng dục dịch lôi kéo nhân tài. Lạc Di à, Hoa Thanh bên thầy cũng muốn mời em qua đứng lớp, đãi ngộ cao nhất luôn, bảo đảm tốt hơn bên Bắc Kinh. Muốn có thứ tốt thì phải biết tranh cướp mới được. Hiệu trưởng Bắc Kinh rất không hài lòng, ông hàng xóm quen thói dẫm mình để tự làm nổi bật như thế, thật là xấu tính. Lạc Di quen với trường cũ hơn. Còn đãi ngộ hả? Bên các ông có gì? Bên này chúng tôi có hết. Cái gì các ông không có? Chúng tôi cũng có nốt. Ha ha, có cái gì mà các ông có? Chúng tôi không có. Bắt bẻ chê bai nhau là truyền thống của hai trường đại học. Cuộc chiến giữa các hiệu trưởng cũng gay cấn không kém. Lạc Di hết sức bất đắc dĩ, nhưng chuyện này cô thật sự không thể tự quyết định được. Bèn chia tay mời, ba thầy, chúng ta vào uống chén trà, ăn miếng giò heo đã à? Cô vừa mời, tất cả đều đi vào theo. Còn liên hoan à? Quên rồi, cái đó không quan trọng lắm. Lạc Quốc Vinh đang định vào nhà làm một bàn tiệc mừng con gái về. Ông Trương vội vàng túm C-H-A-T-T-A-I-ông, kích động đến đỏ dần mặt, người cũng run run. Chú Lạc, con gái chú thật sự có hai bằng tiến sĩ. Hiệu trưởng hai trường đại học lớn nhất nước ta đều tranh nhau mời con bé về trường dạy học. Mẹ tôi ơi, đời này ông ta chưa từng gặp sự việc nào như thế. Không ngờ Lạc Quốc Vinh này nhìn thường thường mà lại thật sự có đứa con gái tài giỏi đến không giống người thường. Hâm mộ quá đi, này đã là gì? Lạc Quốc Vinh kiêu hãnh bảo, giờ mà ông nói cho người ta biết con gái ông đã vào viện nghiên cứu quốc gia từ lâu rồi thì người ta còn sẽ ngưỡng mộ cỡ nào nhỉ? Tiếc là cái này không nói được, chuyện nhỏ mà thôi, không đáng nhắc tới, tôi quen rồi. Ai ra, con gái quá tài giỏi thì sẽ phiền lòng thế đấy. Hai vị hiệu trưởng sắp đánh nhau đến nơi rồi, làm sao bây giờ nhỉ? Ông anh nhất định sẽ không phải phiền não như thế về con mình đâu đúng không? Thích thật. Ông Trương, Lạc Di bước qua cửa vào nhà, thấy mọi thứ trong sân vẫn như cũ, bài trí trong nhà chưa hề thay đổi, sạch sẽ ngăn nắp, hẳn cha mẹ cô vẫn luôn lau dọn hàng ngày. Cô đứng trong sân, vuốt về ba thân cây táo xù xì, lòng ngổn ngang trăm mối. Ngoài trời lạnh đấy, vào nhà đi. Tiêu Thanh Bình kéo cô vào nhà. Không khí trong nhà ấm sực, tay chân nhanh chóng ấm lên, toàn thân đều thoải mái. Cách Trương,